Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Có việc mau nói. Không có việc gì mau cút. Ân, ta cũng là người đầu tiên giết ngươi người. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Từ giờ khắc này, miệng núi lửa nóng hổi nham thạch nóng chảy tạo nên hơn 100 mét cao sóng lớn. Ánh lửa ngút trời, chiếu rọi cả mảnh trời không. Cả tòa núi Phú Sĩ bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Mỗi một chỗ đều có thanh âm kỳ quái truyền ra. Có chút lao nhanh như sấm, có chút gào thét như gió. Ngọn núi bên trong có năng lượng kinh khủng đang trùng kích lấy. Rất nhiều võ giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Núi lửa muốn bạo phát. Đây là đại gia đám người trong đầu một cái ý niệm trong đầu. Trước mắt gặp được hết thảy đều là núi lửa tiến đến trước báo hiệu. Tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Phảng phất chỗ có không khí trong nháy mắt đều bị rút đi một dạng. Giờ khắc này, trong trời đất tất cả năng lượng đều hội tụ hướng một chỗ. Đến mức trung tâm Liễu Sinh Vô Gian từ giờ khắc này lên phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn giống như là sâu trong vũ trụ hắc động một dạng. Hấp thu tất cả năng lượng làm một thể. Tu vi của hắn tâm cảnh thực lực giờ khắc này nhanh như gió tăng lên. Đi đến hắn thịnh nhất điểm. Trong tay hắn chảm diệp kiếm giao phó sinh mệnh. Phát ra trầm thấp tiếng giống. Đó là hưng phấn. Đó là khát máu. Hư không truyền ra trận trận kiếm reo. Hai đạo lực lượng. Một âm một dương dần dần hội tụ tại Liễu Sinh Vô Gian xung quanh chứa. Một nửa cực nóng như dương, một nửa khác lạnh lùng như băng. Âm dương trời chảy chém. Bỗng dưng, Liễu Sinh Vô Gian động, hắn đạp thiên mà lên, một kiếm hoành ra, đây là hắn ở chỗ này ngộ kiếm 40 năm thể ngộ đi ra tối cường một kiếm. Suy, suy. Một âm một dương hai đạo kiếm khí ngút trời chợt hiện. Hư không rung động, thậm chí vặn vẹo, miệng núi lửa nham thạch nóng chảy cũng phun trào mà ra. Rốt cục vẫn là không chịu nổi này chí cường áp lực bạo phát. Nhưng sau cùng lại hợp hai làm một. Một đạo khủng bố đến thần ma tránh lui. Thiên địa đảo ngược ánh kiếm lăng không đánh xuống. Không ai có thể đi hình dung một kiếm này kinh diễm. Đây quả thực là không tồn tại ở thế gian một kiếm. Một kiếm ngăn cách âm dương, phân chia thiên địa, đối mặt này kinh khủng một kiếm. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt trong veo, sát đạo cấm thuật thiên thần quyền. Diệp Khuynh Thiên đánh ra một cái ẩn chứa thiên địa huyền bí một quyền. Nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, kỳ thực khủng bố vô song, uy lực có thể so với cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân. Một quyền đánh ra, mang cuốn chính là vô địch oai, trực tiếp xé rách kiếm khí, răng rác, quyền mang thế như trẻ tre rơi vào chảm diệp trên thân kiếm. Thân kiếm nổ tung, phốc, càng là một quyền đem Liễu Sinh Vô Gian đánh bay ra ngoài. Liễu Sinh Vô Gian thân thể từng khúc phân liệt, cuối cùng càng là rơi vào núi lửa trong nham tương, trực tiếp biến mất, oanh. Đã tạo nên hơn 100 mét cao thủy triều nham thạch nóng chảy bị Diệp Khuynh Thiên một quyền này cứ. Thế mà đánh tan, núi lửa bùng nổ tình thế hoàn toàn bị bóp chặt. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trên bầu trời truyền ra trận trận như là trên 100 môn súng lựu đạn phóng ra thanh âm. Sóng khí ngút trời, tiếng rung thiên địa, một kích này qua đi, trời mà chấn động. Núi Phú Sĩ trên đỉnh núi bay lên ra một đóa to lớn mây hình nấm. Thật lâu không cách nào tán đi. Che khuất bầu trời. Phảng phất tại nơi này vừa mới dẫn nổ một khỏa vũ khí hạt nhân một dạng. Lại tốt như lửa núi bùng nổ. Cho bụi che khuất bầu trời. Quan chiến tất cả mọi người có một loại điên mất xúc động. Bọn hắn nơi đó gặp qua cảnh tượng như vậy. Lại có võ giả thực lực có thể đến cùng thiên tai đặt song song mức độ. Quá kinh khủng, biết vừa mới một chiêu cuối cùng là quyết chiến. Cho nên đại gia quan tâm một vấn đề, đến cùng là người nào thắng? người nào thắng, ta cảm thấy vừa rồi một kiếm kia dưới, không có người có thể sống. Liễu Sinh Thiên Thành hết sức tự tin cho rằng, những người khác cũng là như thế. Vừa rồi một kiếm kia khi thế tất cả mọi người cảm nhận được. Tuyệt đối là cả đời khó quên. Trái lại Diệp Khuynh Thiên, khi thế cũng là yếu đi rất nhiều. Lần này, chúng ta không cách nào mang về Diệp Tiêu Dao. Chúng ta chịu lấy xử phạt. Số 4 ảo não nói. Số 3 lườm hắn một cái. Dùng vừa rồi hình thức, ngươi liền nhúng tay cơ hội đều không có. Đúng lúc này về sau, tại đầy trời trong mây mù một bóng người dần dần rõ ràng. Khi thấy bóng người này thời điểm, số 4 trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn lại còn sống sót. Không phải hắn còn sống, là hắn thắng. Số 3 cải chính, không sai, cuối cùng xuất hiện rõ ràng là Diệp Khuynh Thiên. Thắng, Diệp Tiêu Dao thắng, Bắc Quân, Đồng Yêu chờ Hoa Hạ đám võ giả vui mừng hô ra tiếng. Thẩm Hoạc Mặc, Đỗ Tuyết Nhan cũng mừng rỡ dị thường. Liền Bắc Đảo Tuân Mỹ cùng phục bộ do Mỹ đều lộ ra mỉm cười. Không phải Hoa Hạ cùng Đông Doanh đám võ giả sắc mặt khiếp sợ. Nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên ánh mắt tựa như kính sợ quỷ thần. Đến mức Đông Doanh võ đạo giới, Liễu Sinh gia tộc tập thể hóa đá, tựa như một tòa tòa pho tượng. Bắc Đảo gia tộc chờ lục đại thế gia hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí tiết lộ ra ngoài là tuyệt vọng. Giờ khắc này lên, đại biểu cho Đông Doanh võ đạo giới bại, sẽ bị Hoa Hạ võ đạo giới đạp tại dưới chân. Không biết bao nhiêu năm mới có thể vươn mình, thậm chí mãi mãi cũng không thể vươn mình. Thượng Đảo Thiên Nhân thấy Liễu Sinh Thiên Thành cái kia gần như vặn vẹo khuôn mặt. Trong lòng của hắn vậy mà mơ hồ có loại thoải mái cảm giác. Dù cho hắn biết Đông Doanh võ đạo giới thua, Thượng Nguyên Mỹ Huệ Tử cùng Chi Điền Tinh Nại Tử hai người đôi mắt đẹp một mực dừng lại tại Diệp Khuynh Thiên trên thân, ánh mắt phức tạp. Không biết đang suy nghĩ gì, chỉ sợ từ nay về sau, Diệp Tiêu Dao muốn sáng tạo một thời đại. Có người thở dài, hôm nay, Diệp Tiêu Dao tại núi Phú Sĩ đỉnh núi chém giết Đông Doanh võ đạo đệ nhất cường giả Liễu Sinh Vô. Gian, cả thế gian rung động. Cùng ngày, Âu Mỹ Hắc Ám thế giới một lần nữa sắp hàng quốc tế chiến thần bảng lên bảng người. Diệp Tiêu Dao, thực lực. Võ đế, thứ tự, thứ 20, mặc dù quốc tế chiến thần bảng điểm thiên cấp cùng địa cấp. Các 10 vị, Diệp Tiêu Dao ở vào địa cấp cuối cùng, nhưng đối Hoa Hạ võ đạo giới tới nói là một kiện thiên đại hào sự. Không chỉ như thế, Diệp Tiêu Dao càng được vinh dự đương thời năm đại thiên tài. Cùng Âu Mỹ một chút mạnh đến cực hạn đám thiên tài bọn họ đặt song song. Đây cũng là Á Châu thế hệ trẻ tuổi dùng không cao hơn 30 tuổi tác tiến vào quốc tế chiến thần bảng. Cũng là lần đầu tiên có Á Châu thế hệ trẻ tuổi thu hoạch được thế giới thiên tài danh hiệu. Lần này quốc tế xác thực khiếp sợ một thanh, bởi vì lúc trước Diệp Khuynh Thiên tại Europe Hắc Ám thế giới hoành hành. Có Atlantis Chi Vương xưng hào, rất nhiều người đối với hắn rất là quen thuộc. Diệp Khuynh Thiên đi đến Đỗ Tuyết Nhan trước mặt, vừa cười vừa nói, tiểu di ta nói qua không có việc gì, ta không chỉ có không sợ hắn, ta liền tổ tông của hắn đều đánh. Thẩm Hoạc Mặc ngươi tốt nhất giải thích xuống. Diệp Khuynh Thiên nhường Thẩm Hoạc Mặc Đỗ Tuyết Nhan, nói rõ hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, tránh khỏi về sau để bọn hắn lo lắng. Khuynh Thiên đến tại cái gì Liễu Sinh gia tộc ngươi liền không muốn giết bọn hắn rồi. Đỗ Tuyết Nhan khẩn cầu. Được rồi, tại Diệp Khuynh Thiên trong mắt, Liễu Sinh gia tộc chỉ bất quá năm bè bảy mảng mà thôi. Tôn quý Diệp Tiêu Dao tiên sinh, có thể nói với ngài mấy câu sao? Lúc này, đoàn người đi tới, cầm đầu ba người khí chất cao quý, vương tộc xuất thân, các ngươi là người phương nào? Có chuyện gì sao? Diệp Khuynh Thiên cau mày. Diệp Tiêu Dao tiên sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta đến từ Đông Doanh hoàng tộc. Thượng Đảo Thiên Nhân hết sức khách khí nói. chủ nhân bọn hắn là chấm ngoặc kép. Thẩm Hoặc Mặc đơn giản giải thích xuống. Há, Đông Doanh hoàng tộc, có việc nói sự tình. Không có việc gì mau cút. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.